người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Nơi đầu tiên cô dừng chân là công ty giải trí Thiên Vân. Không chỉ vì công ty này đang tìm một kế toán thời vụ, mà còn vì cô muốn điều tra chuyện kiểm tra báo cáo của công ty Vân Nhã. Chỉ là không ngờ rằng cô lại gặp được Lục Diệp Anh ngoài cổng tòa nhà Khang Hoa. Luật sư Diệp Anh, sao chị cũng tới đây? Nam Phương đấy à? Lục Diệp Anh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chị tới để gặp khách, là em phải không? Em đến để ứng tuyển làm thời vụ. Làm thời vụ sao? Ừ, kiểu làm việc không cố định ấy. Trần Nam Phương tự tin trả lời. Chị cũng biết Thanh Hoa sắp xuất viện rồi. Em nghĩ bọn em có thể tìm căn nhà nào ấm áp một chút để ở. Lục Diệp Anh gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì đó. Căn phòng ở đối diện chị đang dán quảng cáo cho thuê. Là phòng cho vợ chồng trẻ mới cưới. Chồng cũng ổn đấy. Em có muốn đi xem thử không? Thật sao? Thế thì tốt quá. Trần Nam Phương vui vẻ nhận lời. Hai người thừa dịp đi thang máy. Bàn nhau chờ làm xong sẽ cùng đến xem. Hẹn nhau xong. Một người lên tầng 18 gặp khách hàng. Còn một người lên tầng 25 để ứng tuyển. Buổi phỏng vấn giữa Trần Nam Phương với công ty giải trí Thiên Vân rất thuận lợi. Dù sao cô cũng đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Còn có hai chứng chỉ ngành kế toán được đánh giá cao. Khoảng hơn một tiếng sau đã thảo luận xong. Cũng ký luôn hợp đồng. Hơn nữa cô còn lấy được rất nhiều tư liệu. Sau đó cô xuống tầng. Vừa đứng ở đại sảnh báo cho Đỗ Thanh Hoa biết. Vừa chờ Lục Diệp Anh. Nam Phương. Xin lỗi Imo. Vào khoảng 11 giờ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Lục Diệp Anh. Bắt em mất công chờ chị. Chị còn phải làm việc hơn một tiếng nữa. Khách thuê này có thể thành công. Cho nên, không sao đâu. Chị Diệp Anh cứ cố gắng làm việc đi. Tự em đi cũng được. Là chị không tốt. Lúc về sẽ thỉnh tội với em. Lục Diệp Anh rất áy náy. Chị sẽ gửi địa chỉ của chủ thuê lẫn điện thoại qua Zalo cho em. Xong chuyện bên này chị sẽ đi tìm em ngay. Chị nhớ đừng vội đấy. Công việc quan trọng hơn. Trần Nam Phương dặn dò xong thì quay người đi ra ngoài. Lại trông thấy một tấm thẻ không biết ai đánh rơi bên chân. Cô vội vàng nhặt lên. Gọi người đang lục túi ngay phía trước. Dì ơi, có phải tấm thẻ này của dì không? Hả, đúng vậy. Đối phương sửng sốt. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lúc này Trần Nam Phương vẫn còn đang nói chuyện với Lục Diệp Anh. Nghe xong lập tức đưa thẻ qua. Không chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ của đối phương. Càng không nghe được đối phương nói thầm. Cô Lam Ngữ đi ra khỏi tòa nhà Khang Hoa. Trần Nam Phương đi thẳng đến chung cư Hạnh Phúc mà Lục Diệp Anh đang ở xem phòng. Không ngờ cô vừa vào đã vừa mắt. Màu sắc ấm áp, cách bài trí gọn ghẽ vừa vặn. Cô nhanh chóng giao tiền cọc, ký hợp đồng thuê phòng ở. Sau đó cô chụp từng tấm gửi ảnh qua cho Đỗ Thanh Hoa. Đẹp không? Quá đẹp. Đầu bên kia tán thưởng. Cách chương.